Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 831, chương 831, đàm nhân sinh. Trò chuyện lý tưởng, nghe xong A Tật trưởng lão một phen giải hoặc, Mạnh Vũ Đồng trên thân bí ẩn cuối cùng là rõ ràng. Tần Dương không nghĩ đến Mạnh Vũ Đồng đúng là tu la nữ yêu chuyển thế. Cũng không nghĩ đến Mạnh Vũ Đồng 3 tuổi này năm sở dĩ đi sát thần mật thất. Là vì cắt đứt thân bên trên đại biểu, xấu, hồn phách. Càng không nghĩ đến, còn có hai cái nhất thiện nhất xấu, Mạnh Vũ Đồng, tại khác biệt thời không. Lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau cảm ứng, đây hết thảy chân tướng để Tần Dương xử trí thủ không bằng. Hắn hiện tại chỉ riêng một gánh lo là... Nếu như cái kia đại biểu, xấu, hồn phách trở về. Lại lần nữa kèm theo đến Mạnh Vũ Đồng trên thân. Này Vũ Đồng có thể hay không trở thành sát nhân cuồng ma? Đây là Tần Dương không dám tưởng tượng. Nhìn trong tay trong bức họa nữ hài. Tần Dương mở miệng hỏi. A Tam trưởng lão, cái này trong tranh nữ tử nếu là một cái khác Mạnh Vũ Đồng. Vì sao có thể tìm tới ta? Hay không dùng đặc thù bí pháp, ta mới vừa mới không phải nói sao? A Tam trưởng lão bĩu môi, người ở đây liễu ra cấm địa bên trong nhìn thấy chiến trường cổ kia. Nhưng thật ra là thời không thế giới, nàng cũng là xuyên thấu qua thời không thế giới tìm tới ngươi. Đương nhiên chi tiết cụ thể nói với ngươi, ngươi cũng sẽ không rõ ràng. Tần Dương nhíu mày, vậy ta có cần phải đi tìm nàng sao? Trước không vội, đợi đem Mạnh cô nương thực lực tăng lên lại nói. Mặt khác, coi như ngươi mạo muội tìm tới nàng. Này còn lại cái kia, ác nhân Mạnh Vũ Đồng, cũng sẽ cảm ứng mà đến. Đến thời điểm thì có làm phiền ngươi. A Tam trưởng lão cười hắc hắc nói. Tần Dương lâm vào trầm mặc. Bằng tâm giảng, hắn là không hy vọng để Mạnh Vũ Đồng biến thành một vị máu lạnh tu la nữ yêu. Nhưng là Mạnh Vũ Đồng hồn phách hiện tại đã trải qua không trọn vẹn. Át sẽ ảnh hưởng đến nàng tương lai. Người, tam hồn thất phách thiếu một thứ cũng không được. Bằng không át gặp thiên địa gạt bỏ. A Tam trưởng lão cười rộ lên. Tiểu tử, ngươi không cần quá mức lo lắng. Có thời điểm máu lạnh, cũng không ý nghĩa lấy nàng nhất định sẽ trở nên máu lạnh. Ta trước kia nhìn qua một cái nước Mỹ. Điện ảnh, nói một đôi vợ chồng, thê tử bản tính liền có một loại thích ăn thịt người dục vọng. Thế nhưng là gặp được âu yếm trượng phu sau, nàng liền cố nén lấy cổ dục vọng này, để cho mình mỗi thiên ở vào thống khổ bên trong, mà trượng phu nàng cũng cam nguyện mạo hiểm bị thê tử ăn hết nguy hiểm tính mạng. Dù là mình đầy thương tích, cũng muốn hầu ở yêu bên người thân, cứ như vậy. Bọn hắn vậy mà sinh sống cả đời. Cho nên nói, có thời điểm yêu vật này, là nói không rõ ràng. Tiểu tử, nhìn ra Mạnh cô nương đối với ngươi yêu rất sâu. Có lẽ phần này yêu hội cảm hóa nàng, xấu. Cũng không nhất định, nghe lấy tam trưởng lão an ủi. Tần Dương nặng trĩu tâm tình cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Cười nói, ngươi nói đúng. Vũ Đồng vẫn là cái kia Vũ Đồng. Sẽ không cải biến, nếu quả thật phải cải biến, vậy ta liền bồi lấy nàng cùng một chỗ cải biến. Nàng nhập ma, ta liền nhập ma, nàng làm bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ đi cùng nàng. Thẳng đến sinh tử, Tần Dương ánh mắt bên trong thấu lấy kiên định, này mới đúng mà, tuổi trẻ người tâm tính liền muốn nới lỏng một chút, huống chi hai người các ngươi đều có hỗn độn linh căn. Chính là ông trời chú định một đôi, chắc chắn sẽ có giải quyết biện pháp. A Tam trưởng lão vỗ vỗ Tần Dương bả vai, ngáp một cái, ai nha, đi cùng ngươi cái này ngốc tiểu tử làm nhảm nữa ngày gặm. Cũng mệt mỏi, không nói, ta trước ngủ một giấc lại nói. Nói lấy, liền hướng lấy phòng bên trong đi đến. A Tam trưởng lão, Tần Dương mở miệng gọi lại hắn. Do dự một chút, nhịn không được hiếu kỳ tâm lại hỏi nhất lượt, ngươi đến tột cùng là ai? A Tam trưởng lão bước chân dừng lại, quay đầu hướng về hắn chớp chớp mi mắt, cười hắc hắc, ta là người xấu, người xấu. Tần Dương còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được phòng bên trong vang lên ngáy ngủ thanh âm. Xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy A Tam trưởng lão đã trải qua ngã trỏng vó lên trời nằm ở trên giường. Bên cạnh còn phóng lấy Yui Hatano chân dung. Tần Dương lắc đầu, rời đi tiểu viện. Cái này A Tam trưởng lão lắm thần bí, giống như rõ ràng tất cả mọi thứ. Cũng không biết đợi tại Liễu gia cuối cùng có cái gì con mắt. Nhưng hắn thật là xấu người sao? Tần Dương tâm bên trong không có kết luận. Tiềm thức bên trong, hắn thật không hy vọng bản thân có như thế một cái đối với thủ. Bởi vì ở trước mặt hắn, Tần Dương đề không nổi nửa điểm phản kháng chi tâm. Giống như người này, so sát thần còn kinh khủng hơn. Tần Dương một người tại trang viên tùy ý đi dạo lấy. Trong đầu không ngừng suy tư lấy Mạnh Vũ Đồng sự tình. Cũng do dự lấy muốn hay không đem chuyện này nói cho Vũ Đồng. Bất quá ngẫm lại, vẫn là thôi, miễn cho nữ hài lâm vào bản thân khủng hoảng bên trong. Ngay tại Tần Dương vô ý thức đi đến một chỗ trúc viên bên trong. Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một đạo rất nhỏ giòn vang tiếng. Mặc dù rất nhẹ, nhưng đủ để gây nên cảnh giác. Ai? Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo, hướng về phát ra âm thanh địa phương nhìn lại, giống như ẩn ẩn một đạo bóng trắng lướt qua, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương thân ảnh lóe lên, vội vàng đuổi theo, nhưng đáng tiếc truy một hồi lâu, lại không có phát hiện này bóng trắng nửa điểm tung tích. Này bóng trắng giống như hư không tiêu thất đồng dạng, vô ảnh vô hình. Dù là Tần Dương dùng pháp thuật cùng thiên nhãn đến cảm ứng, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Chẳng lẽ mắt của ta hoa? Tần Dương âm thầm nghi hoặc, lại tại phụ cận lục soát một hồi, không phát hiện chút nào. Tần Dương nghi hoặc gãi gãi đầu, hướng về rừng trúc bên ngoài đi đến. Đi đến nửa đường lúc, từng đợt tiếng nước bỗng nhiên truyền đến. Tần Dương tìm theo tiếng lặng yên đi đến, lại phát hiện trúc lâm bên trong có một bãi suối nước nóng. Mạo hiểm bốc lên hơi nước, trong mơ hồ còn thấu lấy từng tia tinh thuần linh khí. Thấm người tim gan, chỉ là để Tần Dương xấu hổ là, trong ôn tuyền, có nhất cái nữ nhân. Giờ phút này nữ nhân ngồi xếp bằng, đôi tay nắm thành lan hoa chỉ đặt ở đôi chân phía trên. Hai mắt nhẹ hạp, hiển nhiên đang đứng ở tu luyện bên trong, nhưng cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nữ nhân một tia chưa treo. Này linh lung ngọc son cái cổ, da thịt trắng như tuyết, ngạo nhân sơn phong, bằng phẳng chặt chẽ bụng dưới. Thon dài trắng nõn đùi tinh cùng này không thể miêu tả cấm địa. Cái này hoàn mỹ tất cả đều rõ ràng rơi vào Tần Dương trong mắt. Cái này nữ nhân chính là Liễu Trúc Thiền, lộc cộc, ở dưới tình huống này, dù là Tần Dương lại thánh nhân, cũng là nhịn không được nuốt nước miếng. Tốt xấu hổ a, mặc dù hắn và Liễu Trúc Thiền tại phương thiên thế giới bên trong có qua một lần thân mật đùng đùng hành vi, nhưng đó là vô ý thức. Giờ phút này mảnh quan sát kỹ, phát hiện cái này nữ nhân thân thể thật lắm mê người. Cũng may Tần Dương chỉ là ở một lúc, liền nhanh chóng phản ứng, nghĩ thừa dịp lấy đối phương còn không có phát hiện, dự định lặng lẽ rời đi. Đáng tiếc cái này vừa nhấc chân, nữ nhân giống như có cảm ứng, nhẹ nhàng mở ra này đôi như trân châu giống như động lòng người con ngươi. Trên mặt nữ nhân biểu lộ lập tức trở nên kinh ngạc, liền như thế sững sờ nhìn Tần Dương, khụ khụ. Tần Dương ho khan hai tiếng, cười khổ nói, ta không phải chuyên cửa nhìn lén ngươi, kỳ thực vừa mới nhìn thấy một cái bóng trắng hiện lên. Sau đó ta liền đuổi tới, không biết lý do này ngươi tin không? Ngươi cảm thấy thế nào? Liễu Trúc Thiền nheo lại mắt phượng, phóng xuất ra hàn quang, nàng ngón tay ngọc nhỏ dài ở trong nước nhẹ nhàng vạch một cái. Tầng tầng sóng nước bao phủ lại nàng thân thể mềm mại hoàn mỹ.